Tạ Du nâng mắt nghiêm túc nói, đều là của tôi, cậu không thể ăn. Khúc Tiêu Nhiên, gạch nối, ghế Niên Niên trèo lên để mài mực nè. Đê kiêu hơm, sốt sắc kít hai hàng khuy double breasted. Có thể cài tất cả các hàng khuy hoặc có thể bỏ cài hàng khuy dưới cùng, tuy nhiên không bao giờ được cởi hết các khuy khi ngồi. Cách chương.